xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 40. Trước hai huynh muội giận dỗi, ầm ĩ chiến tranh lạnh, Lý Thúc đều sẽ từ giữa Chu Toàn điều giải. Lần trước chiến tranh lạnh, chính là Lý Thúc tắt cái nói dối ngôn, mới để cho Thẩm Du Nhã ra theo Thẩm Tiêu hòa hảo. Nhưng lần này hai người chiến tranh lạnh vài ngày, Lý Thúc lại là có tâm vô lực, giúp không được gì, bởi vì hắn ngã bệnh, ngày thường tự xưng là thân cường thể kiện Lý Thúc. Tại năm nay đợt thứ nhất lạnh lưu đột kích thì Quang Vinh nằm xuống, nằm được dứt khoát quyết đoán, không mang theo một chút do dự. Lý Thúc sợ bệnh cúng sẽ lây bệnh cho hai huynh muội, liền đem chính mình giam trong phòng, trừ ăn cơm ra đi về đút xê, những thời gian khác tuyệt không dễ dàng đi ra, sau đó còn thực chu đáo mời cái nấu cơm người giúp việc. Thẩm Du cảm thấy, cái này người giúp việc làm cơm, thật sự không kịp Lý Thúc 1%, khẩu vị của nàng đã muốn bị Lý Thúc dưỡng được gian xảo. Tuy rằng còn tại chiến tranh lạnh kỳ, nhưng chỉ cần buổi tối Thẩm Tiêu tại gia, Thẩm Du đều sẽ ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn ăn chờ Thẩm Tiêu, sau đó hai người cùng nhau dùng cơm, chỉ là toàn bộ hành trình không mở miệng, tựa như đang biểu diễn kịch câm. Thẩm Tiêu trước kia sẽ còn mạnh mẽ uy nàng, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, chỉ cần chính hắn cao hứng hảo. Nhưng gần nhất hắn giống như cũng bị Thẩm Du ép buộc sợ, chiến tranh lạnh trong lúc, không hề làm bất cứ nào quá khích sự đi trêu chọc nàng. Hôm nay Thẩm Tiêu trở về được sau bình thường muốn muộn, liền tại Thẩm Du cho rằng hắn có xã giao không trở lại lúc ăn cơm, hắn lại khó khăn lắm đuổi tại giờ cơm đi tới môn, Thẩm Du liền chỉ có thể đi nhiều thêm chén cơm cho hắn. Sau đó Thẩm Du liền phát hiện, hôm nay Thẩm Tiêu đặc biệt kỳ quái. Chiến tranh lạnh kỳ thật chỉ là Thẩm Du đơn phương tại duy trì, Thẩm Tiêu bình thường chỉ cần tại gia, vẫn là sẽ bất tử tâm địa nghĩ biện pháp đùa nàng nói chuyện, có đôi khi sẽ lấy hắc si áp chế nàng. Có đôi khi sẽ lấy Tiểu Bạch áp chế nàng, ngày hôm qua còn lấy Lý Thúc áp chế nàng, nói nàng lại không để ý đến hắn, hắn khiến cho Lý Thúc mang bệnh đi trong viện thổi gió lạnh. Nghe được như thế ngây thơ uy hiếp, Thẩm Du ngay cả cái ánh mắt đều chưa cho hắn. Mà hôm nay, theo đi vào gia môn sau, Thẩm Tiêu vẫn thực im lặng, không hề tìm các loại lý do bức nàng mở miệng, chỉ là cầm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem nàng, giống như nàng hôm nay dài hơn chỉ tay hoặc là dài hơn cái gốc. Loại tình huống này là chưa bao giờ có. Thẩm Du bị hắn quỷ dị ánh mắt nhìn xem khó chịu, lại ngại với còn tại chiến tranh lạnh, không tốt hỏi hắn đến cùng đang nhìn cái gì, liền chỉ có thể đem cảm giác kỳ quái cứng rắn giấu ở trong lòng, thật sự khó chịu. Hôm nay trên bàn cơm có bàn thủy chữ ngư, nấu ăn người giúp việc A-di hẳn là xuống tay độc ác, mặt trên phiêu một tầng thật dày cây mỡ. Thẩm Du nhớ Thẩm Tiêu chỉ là ăn nhẹ cay, bình thường Lý Thúc nấu ăn cũng là thiên thanh đạm. Cho dù có thức ăn cay, cũng đều là nhẹ cay chiếm đa số. Lúc này kia bàn thủy chữ ngư vừa vặn đặt ở Thẩm Tiêu trước mặt, phản phất tại im lặng khiêu khích hắn. Thẩm Du nhìn thoáng qua, vẫn có chút không đành lòng, liền đứng lên, đem kia chậu cá di chuyển đến trước mặt mình, nàng cũng không phải để ý ăn cay. Chờ nàng đem đồ ăn dịch hảo lần nữa ngồi trở lại trên ghế, dương mắt vừa thấy, Thẩm Tiêu đang đầy mặt khiếp sợ xem nàng, giống như nàng vừa mới làm cái gì thiên lý bất dung sự. Nhìn lại nhìn, Thẩm Du rốt cuộc nhịn không được phá công, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Thẩm Tiêu cảm xúc rõ rệt không đúng, nhưng cái gì cũng chưa nói, chỉ là lắc đầu, bưng lên bát cơm lay hai cái, thế nhưng không có ở trước tiên phát hiện muội muội của hắn đã vừa mới mở miệng cùng hắn nói chuyện. Bởi vì lúc này nội tâm của hắn, tự như cùng một đoàn bị miêu cầm qua mao tuyến, rối bời tìm không thấy đầu mối. Trước hắn luôn luôn không hướng phương diện này nghĩ nhiều, cho nên rất nhiều chi tiết đều bị hắn bỏ quên, tỉ như rõ ràng tại sinh hắn khí, vẫn còn sẽ chờ hắn trở về cùng nhau ăn cơm tối, rõ ràng chiến tranh lạnh, lại luôn luôn vụng trộm lấy đôi mắt nhỏ ngắm hắn, vừa mới càng là săn sóc hắn không ăn quá cay, đem đồ ăn đều lần nữa dịch một lần. Nếu không phải đổ trợ lý nhắc nhở, những chi tiết này, hắn sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện. Thẩm Tiêu bưng bát, trong lòng bỗng nhiên liền có chút cảm khái. Từ lúc ba mẹ đi sau, sinh hoạt của hắn liền biến thành đơn sắc điệu, mỗi ngày tái diễn vô vị chán nản công tác, áp lực càng lúc càng lớn, thẳng đến hắn phát hiện, ngẫu nhiên trêu đùa hạ nhà mình muội muội, lại có thể làm cho hắn tâm tình sung sướng, áp lực đại giảm. Sau, hắn liền bắt đầu thay đổi biện pháp đùa nàng, theo hắn, Thẩm Du không chỉ có là hắn muội, vẫn là ba mẹ lưu cho hắn một kiện đặc biệt đại món đồ chơi. Nhưng hôm nay đột nhiên có người nói cho hắn biết, hắn món đồ chơi hẳn là thích phải hắn. Nghĩ đến đây cái khả năng tính, liền khiến hắn cả một buổi chiều đều là mộng. Về nhà len lén quan sát một hồi, phát hiện sự thật giống như cùng bọn họ suy đoán chênh lệch không xa. Thẩm Tiêu đột nhiên liền có chút rối rắm. Khó trách nàng từ ban đầu, liền đối Bạch Mộ Tình xuất hiện phi thường bài xích, tiểu nữ sinh đều thích truy tinh, nàng lại không phấn Bạch Mộ Tình, thậm chí còn vài lần tam phiên tỏ vẻ nàng không thích Bạch Mộ Tình. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là tiểu hài tính chất biệt lập, lại chưa từng nghĩ tới, nhà hắn tiểu hài là đem Bạch Mộ Tình làm tình địch đối đãi. Thẩm Tiêu lại lay một ngụm cơm, cau mày nhìn đối diện Thẩm Du. Hắn đối xử lý các loại nan đề, luôn luôn đều là thành thạo, nhưng hôm nay hắn phát hiện, Thẩm Du vấn đề này có chút khó giải quyết, hắn cũng không biết nói nên xử lý như thế nào loại tình huống này. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ nghĩ, nếu không biết nên xử lý như thế nào, vậy trước tiên gác lại đi, nói không chừng ngày nào đó vấn đề này liền tự động giải đâu. Thẩm Du bữa ăn này cơm ăn được phi thường không dễ chịu, bởi vì Thẩm Tiêu lại bắt đầu mạc danh kỳ diệu phát bệnh, một bữa cơm xuống dưới, luôn luôn lấy các loại ánh mắt đánh giá nàng, nhìn xem nàng lông tơ dựng thẳng, hận không thể ném bát cơm chạy về trong phòng trốn đi. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là kiên trì đem cơm ăn xong, không có chạy trốn. Bởi vì nàng còn có cái nhiệm vụ, cơm nước xong muốn ra môn đi dạo taxi. Đây vốn dĩ là Lý Thúc công tác, nhưng Lý Thúc gần nhất triền miên giường bệnh, việc này liền đến phiên trên đầu nàng, bởi vì bọn họ cũng không dám trông cậy vào Thẩm Tiêu sẽ đi dạo taxi, hắn không đem nó nướng đã không sai rồi. Ăn cơm xong, Thẩm Du liền mặc vào áo khoác, lại cho taxi mặc vào vòng cổ. Taxi biết nàng muốn làm cái gì, hưng phấn được càng không ngừng tại nàng bên chân nhảy lên đi. Thẩm Tiêu đi dép lê theo nàng đi đến cửa vào, muốn đi đâu, hắn thuận miệng hỏi, cũng không trông cậy vào Thẩm Du có thể trả lời hắn. Nhưng thật vừa rồi đang dùng cơm thời điểm, Thẩm Du đã muốn mở miệng đã cùng hắn nói chuyện, chỉ là hắn lúc ấy tâm lý hoạt động quá mức kịch liệt, cho nên không chú ý tới. Thẩm Du thay giày, nghe được câu hỏi của hắn, liền ném ngắn gọn hai chữ, đi dạo cẩu, sau đó liền nắm taxi ra ngoài. Kết quả không đi ra bao nhiêu xa, phát hiện Thẩm Tiêu lại cũng theo tới, nàng không hiểu quay đầu nhìn hắn, Thẩm Tiêu ho nhẹ một tiếng, nói ra, ta đi ra tản bộ. Thẩm Du. Này trời rất lạnh đi ra tản bộ, thật là có nhàn hạ thoải mái. Taxi vừa ra khỏi cửa, liền hưng phấn nơi nơi khứu, gặp được mổ ngọn, nó liền nhếch lên chân, quá mức bất nhã tư thế, nhưng Thẩm Tiêu nhịn không được nhíu mày. Sau đó lúc lơ đãng liền nhìn đến taxi tiểu đệ đệ, Thẩm Tiêu ngây ra một lúc, lập tức thân thủ một tay lấy cẩu dây đoạt lấy đến, ác thanh ác khí nói, ta nắm, ngươi đi sau mặt. Thẩm Du không hiểu ra sao, hôm nay người này thật sự là quá kỳ quái, nàng nhịn không được hỏi, vì cái gì? Thẩm Tiêu quay đầu trừng nàng, nói, đây là một công. Thẩm Du. Bởi vì hắc si là công, cho nên nàng không thể nhìn nó tiểu tiểu. Này xà tinh bệnh rốt cuộc là cái gì ý thức đường về a? Thẩm Du vụng trộm trừng hắn. Sau đó liền đem trên tay mình màu đen gói to theo cái xẻng nhỏ cùng nhau giao cho hắn, nói ra, nếu như vậy, cái này cũng cho ngươi, hắc si một công, ta giúp hắn sạn thỉ không có phương tiện. Thẩm Tiêu. Cuối cùng, bởi vì không thích nhà mình muội muội quá nhiều tiếp xúc công sinh vật, đường đường Thẩm thị lão tổng, tiểu thuyết trong đại nhân vật phản diện, liền bắt đầu chịu thương chịu khó làm khởi sạn thỉ quan. Bởi vì thời tiết lạnh, ra ngoài tản bộ rất ít người. Trên cơ bản đều là giống bọn họ như vậy, đi ra đi dạo cẩu. Hai người dọc theo khu vực xanh hóa đi về phía trước, đi tới đi lui, Thẩm Tiêu bỗng nhiên định trụ, quay đầu xem một chút bên cạnh tiểu hài, nói, ngươi vừa mới nói với ta. Thẩm Du dương mắt nhìn hắn, ngươi hôm nay đến cùng làm sao? Thất lạc hồn dường như. Thẩm Tiêu lúng túng dời đi ánh mắt, giả trang chính mình không nghe thấy vấn đề này. Hai người đi thẳng đến một khối mặt cỏ trước dừng lại. Taxi mỗi lần đều muốn tại cỏ này địa thượng chơi một hồi, Thẩm Du biết rõ nó kịch bản, khiến cho Thẩm Tiêu đến trong đình ngồi một hồi. Thẩm Tiêu đi vào sau khi ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh vị trí, ý bảo nàng cũng qua đi ngồi. Thẩm Du do dự vài giây, liền đi qua ngồi xuống. Thẩm Tiêu cúi đầu xem nàng, phát hiện trừ thích cùng hắn chiến tranh lạnh bên ngoài, nhà hắn tiểu hài, tính tình là thật sự thực nhuyễn, bình thường mặt hắn niết viên sắc bẹp đều không như thế nào sinh khí. Lúc này phong lại bắt đầu biến lớn, đem Thẩm Du tóc dài thổi đắc loạn thành nhất đoàn, Thẩm Tiêu thân thủ giúp nàng thuận, lại nâng tay lên khoác lên nàng trên vai, đem người hướng bên người bản thân cột lại. lại nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, bỗng nhiên nói ra, cuối tuần ta muốn đi tham gia cái yến hội, trên xin ý. Thẩm Du Dương mắt nhìn hắn, im lặng chờ hắn câu dưới. Liền nghe hắn nói, yến hội cần bạn gái, ta tính toán mang Bạch Mộ Tình đi. Vừa nghe đến tên này, Thẩm Du nháy mắt kéo xuống mặt mũi. Trong lòng khó chịu nghĩ, tại sao lại là cái này nữ nhân? Vì thế nói ra, lần trước tại nhà hàng Tây, nàng tức giận như vậy, lần này sẽ còn đáp ứng làm ngươi bạn gái sao? Thẩm Tiêu nhướng mày, đắc ý gật đầu nói, nàng đáp ứng. Thẩm Du, cái này Bạch Mộ Tình như thế nào như vậy âm hồn bất tán? Không chừa một móng thần, nàng lại xuất hiện. Thẩm Tiêu xem sắc mặt nàng cũng thay đổi, trong lòng lại đang ý khẳng định suy đoán của mình, nàng quả nhiên thực để ý Bạch Mộ Tình, để ý đến vừa nghe đến tên của nàng, liền sẽ lập tức biến sắc mặt, có thể không mang nàng đi không? Thẩm Du nhỏ giọng hỏi hắn. Thẩm Tiêu ánh mắt phức tạp nhìn nàng, thử tính nói ra, ta cần cái bạn gái. Thẩm Du trừng mắt nhìn, rất nhanh phản ứng kịp, cười nói, ta có thể làm ngươi bạn gái a. Ta sẽ còn khiêu vũ, sẽ không để cho ngươi mất mặt. Thẩm Tiêu. Thẩm Du thấy hắn không phản ứng, lại nói ra, thế nào, mang ta đi đi, cũng cho ta mở rộng tầm mắt, tăng trưởng kiến thức nha. Trước hôm nay, nếu hắn nghe được nàng lời này, khẳng định hội đơn thuần cảm thấy là nàng tuổi còn nhỏ, chơi tính đại, muốn cùng qua đi chơi một chơi. Nhưng hiện tại, hắn mơ hồ đoán được tâm tư của nàng, lại nhìn nàng nói lời nói, liền đều là có thâm ý khác. Thật sự rất muốn đi, hắn quyết định dò xét một chút. Thẩm Du không nghi ngờ có hắn, liên tục gật đầu, muốn đi. Thẩm Tiêu liền chỉ hai má của mình, nói, nếu muốn đi, trước hết hôn một chút. Lần trước chính là bởi vì hắn nói những lời này, mới đưa đến nàng bỗng nhiên phát giận, cho nên hiện tại hắn lại lấy ra đến dùng. Nhưng hắn yêu cầu này theo Thẩm Du, cũng chính là một cái xà tinh bệnh cố chấp mà thôi, lần trước không có nghe lời của hắn hôn hắn, hắn lại nhớ thương đến bây giờ. Thẩm Du trong lòng cân nhắc một chút, cảm thấy lần này chính mình tất yếu được đi, không thì Bạch Mộ Tình chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vì thế nhìn chung quanh một chút, xác định không ai sau, Thẩm Du rướn cổ, biểu môi liền nhanh chóng hướng hắn hai má ba một chút. Ba. Thẩm Tiêu. Nhà hắn tiểu hài quả nhiên là thích hắn.